Chương 1513, kỳ địch lấy yếu, ẩn giấu thực lực. Cái này ta cũng biết một chút, muốn thành lập đặc chiến tiểu đội cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Ta Tấn Tuy Quân cũng từng muốn huấn luyện đặc chiến tiểu đội, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân chưa thành công, các ngươi độc lập đoàn có thể làm đến hiện tại bước này cũng đã cực kỳ không dễ dàng. Sở Vân Phi xua tay vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại tâm lý thả lỏng một hơi, nếu là độc lập đoàn thật sự có thực lực cường đại đặc chiến tiểu đội, vậy hắn liền muốn lần nữa tiến hành suy nghĩ độc lập đoàn vấn đề. Lý Vân Long ở một bên vẫn không có nói, bất quá hắn ngược lại là minh bạch vì sao Lưu Húc làm như vậy, hơn nữa tâm lý còn cực kỳ tán thành Lưu Húc cách làm. Đây chính là kỳ địch lấy yếu, dù cho hiện tại quốc dân đảng là quân đội bạn, nhưng là lúc sau lại sẽ như thế nào ai cũng không biết, Lưu Húc làm như vậy tránh khỏi trước thời gian bại lộ bầy sói thực lực, để quốc dân đảng lấy vì bọn họ cũng chỉ là ở nếm thử thành lập đặc chiến tiểu đội mà thôi. Đi thôi, nơi đây cũng không có gì để mắt, Lưu Húc ngươi trước tiếp tục huấn luyện bọn họ. Lý Vân Long nói xong mang theo Sở Vân Phi ly khai sân huấn luyện, mà Lưu Húc thì là đứng ở bầy sói trước mặt không hề động, vẫn nhìn bọn họ ly khai sân huấn luyện phía sau. Mịch có xoay người mặt ngó bầy sói huấn luyện viên, ngươi vừa rồi vì sao để ta đây không nên dùng toàn lực các ngụy hòa thượng không hiểu đối với Lưu Húc hỏi. Vừa rồi tại xạ kích phía trước Lưu Húc đích thủ thế rõ ràng cho thấy gọi hắn xả nước, không nên dùng toàn bộ thực lực đi xạ kích. Các ngươi đều cho ta nhớ cho kỹ, mới vừa là Tấn Tuy Quân Sở Vân Phi cùng phó quan của hắn Tôn Minh Thượng Úy, tuy là bọn họ hiện tại là của chúng ta quân đội bạn, thế nhưng ta không phải tin tưởng bọn họ, trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ ở chúng ta trong đoàn ở. Các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, hiện tại bắt đầu đều cho ta giữ lại thực lực tiến hành huấn luyện, muốn để bọn họ nghĩ đến đám các ngươi chỉ là một ít thân thủ hơi tốt một chút chiến sĩ, huấn luyện nhiệm vụ toàn bộ rút ngắn. Phân nửa. Lưu Húc đối với bầy sói nói rằng, hắn chính là vì mê hoặc Sở Vân Phi mới có sẽ làm như vậy. Là vâng đúng nghe được Lưu Húc lời nói phía sau lập tức hô, bọn họ miễn là nghe Lưu Húc mệnh lệnh là được rồi, những thứ khác bọn họ cũng không cần lo lắng. Tốt, bây giờ giải tán tiếp tục huấn luyện. Chú ý một chút không muốn bị phát hiện. Lưu Húc nói xong ly khai sân huấn luyện, lưu lại bầy sói tiếp tục tiến hành còn vẫn chưa xong huấn luyện. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong Lưu Húc đã bị Lý Vân Long gọi tới phòng của hắn. Nhìn Lý Vân Long cùng Triệu Cương ngồi ở trước bàn xem lấy địa đồ không biết đang làm gì, Lưu Húc cũng tò mò thăm dò nhìn một chút, là phụ cận thôn trang bản đồ. Lần này Sở Vân Phi là cho ta ra một vấn đề khó khăn a, chúng ta nếu là không đánh một trận còn thật không tiện bàn giao. Lý Vân Long vừa nhìn bản đồ vừa nói, trên mặt nhưng không có buồn rầu dáng vẻ. Cái này có gì, chẳng qua đến thời điểm ta mang theo bầy sói đi quỷ tử cứ điểm đi một vòng nhìn. Lưu Húc mãn bất tại hồ nói rằng, hắn không cho là đây là cái gì nan đề. Đúng rồi, hôm nay ta thấy thế nào hòa thượng xạ kích thời điểm vô ích toàn bộ thực lực a. Hắn bình thường giơ tay lên liền nổ súng lúc nào cần thời gian nhắm ngay. Triệu Cương nghe được Lưu Húc lời nói đột nhiên nghĩ tới buổi chiều thời điểm, hòa thượng cùng Lưu Húc kỳ quái biểu hiện. Bởi vì ta căn bản cũng không tin tưởng đám này quân đội bạn. Bầy sói là chúng ta độc lập đoàn một bà đao nhọn, ta cũng không muốn sớm như vậy liền bại lộ thực lực của bọn họ. Hiện tại Sở Vân Phi chứng kiến chúng ta bầy sói thực lực, chỉ biết cho là chúng ta là ở học quỷ tử đặc công đội, căn bản cũng không có nghĩ tới ta có thể huấn luyện đặc chiến tiểu đội. Lưu Húc gác chân nói rằng, hắn mới sẽ không quá sớm bại lộ cạnh mình thực lực. Lưu Húc nói rất đúng, đám người này bây giờ là quân đội bạn, nhưng là lúc sau liền không nhất định. Lý Vân Long cũng đồng ý nói, hắn cũng biết những thứ này quân đội bạn căn bản là không cách nào tín nhiệm. Thời khắc mấu chốt thậm chí có khả năng ở sau lưng đâm dao găm. Có thể là bọn họ hiện tại là của chúng ta quân đội bạn, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Triệu Cương chứng kiến Lý Vân Long, Lưu Húc hai người đều không phải tin tưởng quân đội bạn, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. Ta chỉ biết một câu danh ngôn, không có địch nhân vĩnh viễn, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu như Cao Y Na Ho một ngày cần tiêu diệt chúng ta mới được quyền lợi, ta tin tưởng những thứ này hay là quân đội bạn nhất định sẽ lập tức thay đổi nòng súng đối với cho phép chúng ta. Lưu Húc nói xong không thèm nói nhắc lại, để bọn họ đem lực chú ý đặt ở đánh như thế nào một ỷ vào cái vấn đề này. Các ngươi xem, chúng ta chu vi có thể coi trọng mắt cũng chỉ có hổ đỉnh cứ điểm quỷ, hổ đỉnh cứ điểm có chừng 300 cái quỷ, những thứ khác những cái này cũng không đủ nhìn. Lý Vân Long chỉ vào độc lập đoàn bốn phía quỷ cứ điểm nói rằng, làm sao, ngươi thật dự định đánh A? Triệu Cương nghe được Lý Vân Long lời nói lập tức ý thức được hắn thật muốn đánh một trận, hơn nữa đã có mục tiêu. Nhất định phải đánh, ta với ngươi giao một cuối cùng. Chuyện này ta đã cân nhắc đã mấy ngày, chỉ là vẫn không có nói cho ngươi phá. Lý Vân Long vừa cười vừa nói, hắn đã sớm có tâm tư, vừa lúc mượn lần này cơ hội đánh một trận. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ta, ngươi từ một doanh quất một cái tiểu đội đều đi Bạch Gia Thôn hai lần. Triệu Cương kỳ thực đã sớm biết Lý Vân Long điều động một lớp chiến sĩ đi Bạch Gia Thôn sự tình, bất quá chứng kiến không có chuyện gì cũng liền không có nói ra, bây giờ nghe Lý Vân Long nói như vậy lập tức nói ra chuyện này. Ngươi biết để bọn họ đã làm gì? Lý Vân Long cười hỏi. Triệu Cương cũng không biết Lý Vân Long muốn làm gì, chỉ có thể tiếp tục nghe hắn nói. Bạch Gia Thôn chính là cái kia duy trì hội trưởng cùng hổ đình cứ điểm quỷ có cấu kết, ta cố ý giả vờ không biết, phái đi một cái tiểu đội đi trinh lương. Ngươi biết ta hương cái kia hán gian muốn cái gì? Ta muốn bột mì, nhưng là Bạch Gia Thôn không có uổng phí mặt, ta để những lính kia hù dọa hắn, nói cho hắn biết nếu là không đem bột mì cho ta trình đến, vậy cách sát vật luận, chiêu này thật đúng là thấy hiệu quả. Đêm qua cái này duy trì hội trưởng len lén chạy đến hổ đỉnh cứ điểm đi điều binh. Đi. Lý Vân Long cười nói ra hắn để cái kia một lớp chiến sĩ việc làm. Sau đó thì sao? Triệu Cương nghe được Lý Vân Long lời nói tiếp tục hỏi. Cái này hổ đỉnh cứ điểm quỷ để chúng ta làm sợ, căn bản cũng không dám ra ổ. Ngày mai ta lại để cho phái người đi thêm tăng nhiệt độ, không phải câu đến cá lớn không thể, một ngày quỷ lên câu. Vậy còn dư lại thì nhìn chúng ta lạp. Lý Vân Long nói ra ý nghĩ của hắn. Đây chính là hắn suy nghĩ chừng mấy ngày đường sự tình.